Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, điên, khắp huyết chi nhận, Lưu Phàm Phàm lập tức liền đến tinh thần, lão tử chờ lâu như vậy, cái đồ chơi này cuối cùng là ra a. Vi Tiếu vẫn còn tiếp tục giới thiệu, thành vũ khí này đến tột cùng là từ đâu mà đến, cũng đã là không thể nào khảo cứu, lấy ra người đấu giá. Cũng không nguyện ý lộ ra thân phận, nhưng là vũ khí này có một cái hết sức đặc thù tác dụng. Người bình thường nếu là sử dụng nó, cũng không nhiều lớn hiệu quả, đơn giản chính là so bình thường vũ khí sắc bén một chút mà thôi. Nhưng là sửa võ giả sử dụng, liền thật to khác biệt, chỉ cần đem tự thân năng lượng rót vào thanh vũ khí này bên trong. Cùng địch nhân lúc đang chém giết đợi, nó sẽ hấp thụ địch nhân tiên huyết. Đồng thời nhanh chóng chuyển hóa thành năng lượng, sửa chữa phục hồi sử dụng thanh vũ khí này người thương thế. Đồng thời chữa trị hiệu quả, cực kỳ đáng sợ trong tràng, nghị luận ầm ĩ, Vi Tiếu tại cái này địa phương, bất luận là thực lực, vẫn là địa vị, đều là rõ như ban ngày. Nhưng, dù vậy, lời nói này, lại vẫn là gây nên không ít người nghi ngờ. Vũ khí này... thế mà còn có thể có chữa trị hiệu quả. Nói đùa cái gì, trên đời tại sao có thể có như thế kỳ lạ vũ khí, dù sao ta là không tin, ta cũng không tin. Vi Tiếu quét đám người một chút, sau đó, chính là đem bao trùm ở khắp huyết chi nhận che bố sốc lên. Trong nháy mắt, một mảnh kiếm quang lấp lóe, quang mang chói mắt lóa mắt, thân kiếm thon dài, có kỳ dị đường vân, chỉ là xem kỳ phong mang. Liền cho người ta một loại 10 điểm chí mạng cảm giác. Ta biết rõ các vị cũng không tin tưởng ta nói tới hiệu quả. Nhưng là cam đoan ta đấu giá hội danh dự. Ta đem tự mình đem thanh vũ khí này công hiệu biểu thị một lần cho mọi người Simonser, một giây. Sau, quản sự đại đao trong tay. Trực tiếp là hướng về phía Vi Tiếu chém tới. Đao phong lên mang theo phong mang. Lăng lệ vô cùng. Vi Tiếu đứng ở nơi đó, không tránh không để ý, bá, một tiếng, Vi Tiếu trên thân lập tức liền xuất hiện một đạo lỗ hổng lớn. Tiên huyết chảy dòng, làm cái gì vậy, dưới đài người đều kinh, các vị, xem trọng, Vi Tiếu trong tay nắm chặt khắp huyết chi nhận, thể nội thánh lực vận chuyển, tỏa ra ánh sáng lung linh, hướng về phía quản sự chỉ là hơi như thế vạch một cái. Quản sự trên thân, tiên huyết vẩy ra, nhưng, những này tiên huyết, lại phảng phất là có lực ngưng tụ, lấy một loại tốc độ kinh người, theo trên thân kiếm ngưng tụ, sau đó, chuyển hóa thành thánh lực, chữa trị lấy Vi Tiếu thương thế, loại tốc độ này, nhanh đến mức lạ thường, quản sự vết thương trên người cũng còn chưa kịp băng bó. Vi Tiếu vết thương, vậy mà liền đã là ngưng kết thành sẹo. Lại chẳng qua là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian trôi qua. Toàn bộ vết sẹo, đã là biến mất không thấy gì nữa. Khôi phục như lúc ban đầu. Không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Dưới trận người, từng cái, sắc mặt toàn bộ cũng biến. Có thật sự là ngồi không yên. Trực tiếp là đứng lên. Dướn cổ lên ngay tại quan sát. Hận không thể có thể nhìn càng thêm gần. Cụ thể hơn một chút, thanh kiếm này, chẳng những là phong mang bức người, lại còn thật có trị liệu thương thế công hiệu kia chiến đấu lời nói. Như hổ thêm cánh a, trong nháy mắt, tất cả mọi người cái nhìn cũng cải biến, tất cả mọi người đến tinh thần, gắt gao nhìn chằm chằm khắp huyết chi nhận, đấu giá còn chưa bắt đầu, đám người ở giữa, cũng đã là ẩn ẩn sinh ra một loại đối chọi gay gắt hương vị. Chỉ nửa ngày, ngược lại là bắt đầu đấu giá a, Lưu Phàm Phàm cũng chờ đến không kiên nhẫn. Lão tử đánh vương giả cũng đánh nhiều như vậy đem, khắp huyết chi nhận công hiệu còn cần ngươi nói a, thông tục nói chính là hút máu kiếm nha, người mẹ nó lại không đấu giá. Lão tử nhiệm vụ thời gian vừa đến, liền muốn giáng cấp a, ngay tại vừa rồi. Hắn nhìn một chút nhiệm vụ thời gian, mẹ nó, đếm ngược chỉ còn lại 20 phút, cỏ. Thời gian cấp bách không chờ người a đại ca. Thuận tiện, Lưu Phàm Phàm còn nhìn một chút Chu Nhã Khiết cái kia ghế lô. muốn nhắc nhở Chu Nhã Khiết đừng quên sư phụ bàn giao nhiệm vụ. Chuẩn bị xuất thủ tới, vừa vặn phát hiện, Chu Nhã Khiết cũng tại nàng trong phòng khách chính nhìn Simonser bất quá. Ánh mắt quét qua tới, lập tức liền vung mặt, hừ một tiếng, trực tiếp liền quay đầu nhìn về phía nơi khác, trong lòng âm thầm nói một câu, đừng nghĩ để ta làm rùa đen vương bát đàn, mẹ nó, cũng lúc này, còn cùng lão tử hờn dỗi đâu, tính toán, bỏ mặc nha đầu này. Rất nhanh, Vi Thiếu đã là hô lên giá cả, khắp huyết chi nhận, giá khởi điểm cách, 50 vạn mai tinh thạch. Trong nháy mắt, Chu Nhã Khiết sắc mặt cứng đờ, lúc đầu chuẩn bị hô giá cả cũng kẹt tại trong cổ họng đồng dạng. Ở đây rất nhiều người, thần sắc cũng vì đó kinh ngạc, 50 vạn mai tinh thạch, cao như vậy, giá khởi điểm cứ như vậy cao a. Ta thiên, bốc ngày, Lưu Phàm Phàm cũng là kinh đến một cái. Mỹ nữ sư phụ cũng mới cho lão tử cùng Chu Nhã Khiết 50 vạn mai tinh thạch đến kim bài a. Cái này mẹ nó giá khởi điểm liền 50 vạn mai tinh thạch. Còn chụp cái giám a. Thế nhưng là, còn có nhiệm vụ a. Ta ra 51 vạn, có người do dự dự xuất thủ. Một giây sau, tầng cao nhất trong giáp, một đạo cực kỳ êm tai thanh âm vang lên. 60 vạn, 60 vạn, người này ai vậy? Không có người hô âm thanh, cũng không có người cạnh tranh. Giá cả, quá cao. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, Tô Tĩnh Nhu đứng tại phòng khách trước cửa sổ, một mặt tự tin, Tư Đồ Minh cùng Tư Đồ Cương cũng liên tục khuyên can. Tô trưởng lão, tốn nhiều như vậy giá cả, không ổn đâu, hai người các ngươi biết cái gì? Khắp huyết chi nhận ta tình thế bắt buộc, Tô Tĩnh Nhu đã chuẩn bị chờ lấy quản sự đem khắp huyết chi nhận cho đưa tới. Bỗng nhiên, một đạo nghe 10 điểm non nớt thanh âm cao giọng vang lên. Lão tử ra 70 vạn. Hít, không ít người lập tức là hít sâu một hơi. 70 vạn mai tinh thạch. Thế mà còn có người ra 70 vạn. Tất cả mọi người nhìn sang. Ai vậy? Xuất thủ xa hoa như vậy. Cũng là tầng cao nhất phòng khách lại là một đứa bé. Hiện tại tiểu hài tử cũng có tiền như vậy. Sao? Ngoặc kép, cùng lúc đó. Chu Nhã Khiết sắc mặt đại biến, nàng thật sự là nhịn không được, cũng chú ý không lên cái gì cùng Lưu Phàm Phàm ở giữa đổ ước. Hướng về phía Lưu Phàm Phàm phòng khách liền trực tiếp hô. Vương bát đàn, người điên a, sư phụ chỉ cấp nhóm chúng ta 50 vạn mai tinh thạch dùng để đấu giá a. Giờ phút này, Lưu Phàm Phàm tại trong giáp, đơn thuần vu biểu mặt ổn như cầu, nội tâm hoảng so sánh. Thuận tiện, hắn còn ngắm một chút Tô Tĩnh Nhu cái kia ghế lô. Kia khẳng định chính là mỹ nữ sư phụ đối thủ một mất một còn. Ông trời phù hộ, cái này gia hỏa nhất định phải tiếp tục tăng giá a. Đừng mẹ nó trực tiếp liền không chụp a. Kia lão tử căn bản liền lấy không ra nhiều như vậy tinh thạch. Đến lúc đó lão mất mặt, mà lại nhiệm vụ còn không xong. Ngu xuẩn a liền, cái gì cầu thí nhiệm vụ a đây là, làm là thật mẹ nó trong lòng run sợ, ghê tởm, lại là đứa bé kia, Tô Tĩnh Nhu mặt đều xanh, khẽ cắn môi, 80 vạn, Lưu Phàm Phàm không nói hai lời, 90 vạn, Tô Tĩnh Nhu đã là tức giận đến vỗ bàn, 100 vạn, 110 vạn, Lưu Phàm Phàm vừa mới nói xong cái này, Chu Nhã Khiết đã là vọt tới hắn trong phòng khách đến. Kém chút không giận hỏa phải đem Lưu Phàm Phàm cầm lên đến. Người điên ư, nhóm chúng ta nào có nhiều như vậy tinh thạch a? Ngoặc kép, hết chương.